Thiên đạo đồ thư quán, chương 2617, mắt mù mới có thể coi trọng ngươi. 2. Góc truyện audio.com, Trương Huyền, ngươi, Lạc Huyền Thanh cắn răng. Hai người lần nữa trừng mắt nhìn, không nhiều lời với ngươi. Mới vừa rồi ta nhờ, giúp ta thẩm tra một chút, muội muội ta ưa thích người kia đến cùng là ai. Rằng co không biết bao lâu, lúc này Lạc Huyền Thanh mới khoát tay áo. Nói tiếp, hắn nói có chuyện muốn phiền phức, liền là cái này, ta giúp ngươi kiểm tra. Trương Huyền cau mày, ngươi thân là Lạc gia thiếu chủ, thủ hạ nhiều như vậy, nguồn tin tức cũng rộng rãi hơn ta nhiều lắm, làm gì để cho ta kiểm tra. Mặc dù đối phương thoạt nhìn rất nhiều chuyện không thông qua đại não, có chút lỗ mãng, trên thực tế trải qua sự tình đối phó Thanh Long Tú liền biết chỉ là bề ngoài thô cuồng. Nội tâm lại hết sức tinh tế, ta đã hứa với muội muội, không đi truy xét người kia, chỉ có thể hy vọng những người khác ra tay. Chuyện này chỉ có ngươi biết, sau khi điều tra rõ ràng, ở trước mặt ta nói một câu, ta trong lúc vô tình nghe được, không coi là không tuân theo quy định. Lạc Huyền Thanh xua tay, không phải hắn không muốn kiểm tra, mà là muội muội chuyên môn nói qua. Không hy vọng người khác quấy rầy người nàng ưa thích, mình lúc đầu không bằng lòng, nhưng nhìn thấy nàng mang theo cầu khẩn, thực sự nhịn không được, mình đã không thể kiểm tra chuyện này, lại không tiện nói với những người khác, cũng chỉ có thể hy vọng vị trước mắt này hỗ trợ. Cái này, không nghĩ tới Lạc Nhược Hy để cho ca ca mình không kiểm tra. Trương Huyền hơi nghi hoặc một chút, có điều, ngay sau đó hiểu được. Nàng hẳn là biết, mình bây giờ thực lực còn chưa đủ chống lại anh vợ. Cùng toàn bộ Lạc gia, bởi vậy không muốn mình đã bị quấy rối cùng tổn thương. Ai, trong lòng than thở, Trương Huyền lắc đầu, khó tiêu thụ nhất là mỹ nhân ân. Đối phương vì hắn trả giá thực sự quá nhiều. Tốt, ta bằng lòng giúp ngươi tìm kiếm. Có điều, có đầu mối gì không? Dừng lại một chút, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Bằng lòng giúp đối phương, có thể tùy thời biết rõ tình huống của Nhược Hy, cũng nắm giữ quyền chủ động ở trong tay mình. Về sau, thật muốn ném tin tức ra ngoài, cũng sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Manh mối chính là, mới vừa rồi cùng ngươi nói, người nàng ưa thích là một vị danh sư, nghe nói nhân phẩm rất tốt, lớn lên hẳn là cũng rất dễ nhìn. Còn trong khoảng thời gian này, nàng đến cùng đi nơi nào? Không nói với ta, cũng không quá rõ ràng. Đợi ta hỏi rõ ràng, lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Dừng lại một chút, Lạc Huyền Thanh nói, trong khoảng thời gian này muội muội rời đi, đủ loại tin tức cắt đứt, cụ thể đi nơi nào, coi như hắn là ca ca, cũng không rõ lắm, có lẽ trong tộc có người biết được, có điều cần tìm người hỏi thăm, ngươi hỏi rõ ràng, lại nói tỉ mỉ cho ta. Chấm, nghe đối phương biết không nhiều, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, như vậy tương đương cho hắn rất nhiều thời gian, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, biết Lạc Nhược Hy không bị đến bất kỳ tổn thương. Trương Huyền không hỏi thêm nữa, tình huống hiện tại, hắn không thích hợp hiện thân, phải làm nhất chính là mau chóng trở thành danh sư bát tinh. Đồng thời thực lực tăng lên, trở thành thánh tử điện điện chủ chân chính. Làm được những chuyện này, mới có tư cách cho thấy thân phận, cùng Lạc Nhược Hy đối kháng hai đại gia tộc sinh ra áp lực. Ta vừa mới đột phá, cần củng cố một đoạn thời gian, đây là linh thạch tuyệt phẩm trước đó bằng lòng cho ngươi. Thấy hắn đáp ứng, Lạc Huyền Thanh không nói thêm lời, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái hộp ngọc đưa tới, xem ra vừa rồi hẳn gặp tộc nhân, lấy thù lao của mọi người. Cảm ơn, đây là hắn nên được. Trương Huyền cũng không chối từ, đưa tay nhận lấy, bàn tay vừa tiếp xúc hộp ngọc, lập tức cảm thấy linh khí tinh thuần tràn vào kinh mạch. Để thiên đạo chân khí trong cơ thể hắn kìm lòng không được sôi trào. Không hổ là linh thạch tuyệt phẩm, còn không có mở hộp ngọc ra, liền có công hiệu to lớn như thế. Tinh nguyên thượng phẩm tới so sánh, kém quá nhiều, ta củng cố tốt tu vi. Lại đi tìm ngươi, nói xong, Lạc Huyền Thanh khoanh chân ngồi xuống, Lối kiếp kết thúc, đại biểu hắn triệt để đột phá động hư cảnh, là một cường giả động hư cảnh chân chính. Thấy hắn tu luyện, biết bằng vào loại thân phận này của hắn, ở thánh tử điện sẽ không nguy hiểm. Trương Huyền không nói thêm lời, thân thể nhoáng một cái, dọc theo con đường lúc đến, bay lượn rời đi, lần nữa trở lại chỗ ở, đang định lợi dụng linh thạch tuyệt phẩm. Bổ sung hoàn chỉnh chân khí trong cơ thể, chỉ thấy Tôn Cường vội vã tiến lên, thiếu gia, đã có người ở chỗ này chờ ngươi mấy ngày, chờ ta. Trương Huyền cau mày, vừa đến thánh tử điện, liền đủ loại bận rộn, ngay cả chỗ ở cũng không có ở mấy ngày, càng hầu như người nào cũng không nhận ra, ai tìm mình, còn đợi vài ngày, đúng vậy. Tôn Cường gật đầu, người nào, thế lực nào? Trương Huyền nhịn không được hỏi, là nam tử khoảng 20 tuổi, thế lực nào không biết, nhưng hắn nói tên của mình. Tôn Cường nhớ lại một chút, hình như gọi, Phùng Tử Giật, học sinh của Dương Huyền Dương Sư. Trong lòng lột bột một chút, Trương Huyền ngây người tại chỗ, cách Trương.